Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thiên Hàng Công Đức. So với Thiết Nghiêu kích động, Ngọc Bình Tâm bên trong rung động vượt xa xa tại kinh hỉ. Dù sao, Ngọc Bình xem như ngày bình thường cùng Thiết Nghiêu sớm chiều chung đụng người bên gối. Nàng tự nhiên biết rõ này cái gọi là thần ngư tại Thiết Nghiêu tâm bên trong trình độ trọng yếu. Nguyên bản, nàng chỉ là bởi vì đối Thiết Nghiêu nhân phẩm tín nhiệm, mới không có như cái khác người một dạng. Đối Thiết Nghiêu trong miệng thần ngư tính chân thực khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, tại thời khắc này, tại Ngọc Bình tận mắt thấy từ lôi vân phía trên cuồn cuộn bay lượn màu xanh cá ảnh lúc, Thiết Nghiêu từng đối với mình cho phép qua hứa hẹn, lần nữa từ Ngọc Bình bên tai vang lên. Liền ngay cả cùng nàng kia khỏa đã sớm bị khụ nhanh dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ tâm, cũng một lần nữa thay đổi được lửa nóng lên tới. Trên đời này thật sự có thần ngư. Hắn nói hết thảy đều là thật. Chấm ngoặc kép, ào ào ào mưa rơi bàng bạc, nước sông cuồn cuộn, tại Khương Thanh Ngư mượn nhờ cửu khúc phúc thủy trận tăng phúc chi lực, thành công thôi động phong thần lục phía sau, ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ mộc đức thần lực. Liền hóa thành một đạo màu xanh cá ảnh, hướng cửu thiên chi thượng gió lốc mà đi, tan ra, cá ảnh bốc lên, hàm vân mang gió, tại Khương Thanh Ngư chỉ lệnh phía dưới, màu xanh cá ảnh tại lan mình một cái nhảy ở giữa, liền không trong mây tầng bên trong, tùy theo tan dã không gặp. Ngay sau đó, mảng lớn ẩn chứa mộc đức thần lực bích sắc pháp lực không ngừng từ tầng mây bên trong khuếch tán ra, đến. Cũng như màu xanh dáng màu nhiễm thấu màu mực đám mây. Tại trước mắt bao người, nguyên bản đen kịt mây đen, lại bắt đầu nổi lên mảng lớn bích sắc quang mang. Tính cả hạ xuống mưa bụi, đều nhiễm lên mới lục chi ý. Xa nhìn về nơi xa đi, tỏ ra phá lệ sinh cơ tràn trề. Biện pháp này quả thật có thể đi. Mới lần đầu nếm thử liền thành công. Nhìn xem khắp bầu trời mây đen bị nhiễm lên một tầng sinh cơ bừng bừng xanh biếc. Lần thứ nhất nếm thử ý nghĩ trong lòng liền lấy được thành công Khương Thanh Ngư. Tại kinh ngạc sau khi, nội tâm càng là không cầm được kinh hỉ. Hy vọng lần này có thể nhiều ngưng tụ đến một chút công đức a. Ào ào ào mưa như chút nước mưa to như trước hạ cái không ngừng. Theo cá chấm đen phi thăng, lại đến thiên hàng dị tượng. Trong nháy mắt siêu phàm dị tượng, làm tại quá khứ trong hơn 10 năm chưa hề tiếp xúc gần gũi qua Kim Khê thôn dân. Cảm xúc trong đáy lòng đủ để dùng rời sông lấp biển để hình dung. Hụ khụ khụ khụ, tướng công, ngươi biết thần ngư đại nhân bây giờ tại làm cái gì sao? Mỗi khi khí trời âm lãnh, hoặc là gặp mưa bị cảm lạnh thời điểm, Ngọc Bình khụ nhanh liền sẽ thay đổi được đặc biệt nghiêm trọng. Có đôi khi, ho khan phạm lên tới, thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ là, không biết có phải hay không là Ngọc Bình ảo giác, vốn hẳn nên âm lương ẩm ướt bằng bạc mưa to. Tại xối tại trên người mình lúc, nàng không những không có cảm giác được khó chịu, thậm chí, còn cảm thấy phá lệ dễ chịu. Không những như vậy, nàng còn cảm thấy mình vừa rồi trong cổ họng phạm dương khụ nghĩ. Cũng đang ho khan vài tiếng sau đó, liền không có muốn tiếp tục khụ đi xuống ý tứ. Ngọc Bình, mưa bên ngoài như vậy lớn, ngươi tranh thủ thời gian mang lấy hài tử trở về trong làng tránh một chút. Miễn cho cảm lạnh, Thiết Nghiêu cũng không có trả lời chắc chắn Ngọc Bình vấn đề. Nghe Ngọc Bình tiếng ho khan, ý thức được Ngọc Bình không thể cảm lạnh, Thiết Nghiêu lập tức đau lòng cởi chính mình áo ngoài. Bận rộn lo lắng chùm lên thê tử cùng trong ngực hay cái con út thân lên. Ta không có chuyện, hơn nữa ta cảm thấy ta ngâm trận mưa này sau đó. Ngược lại cảm thấy thân thể đều thư thản không ít. Liền ngay cả nhà ta đại bảo cùng nhị bảo. Cũng so vừa rồi có tinh thần hơn nhiều. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nghe được Ngọc Bình lời nói. Thiết Nghiêu phản ứng đầu tiên. Liền cho rằng chỉ là vợ mình trấn an chi ngôn. Thế nhưng là, đối Thiết Nghiêu tinh tế cảm thụ một phen sau đó. Quả nhiên, tại trận này xuyên qua thúy sắc mưa đúc phía dưới, thê tử tinh thần diện mạo thay đổi được phá lệ tốt. Không những không ho khan, thậm chí liền sắc mặt đều so trước đó hồng nhuận quá nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên không ho khan đâu? Ầm ù ù lôi âm cuồn cuộn, Thanh Vũ rào rào tới. Lúc này, không riêng gì mặt mày tỏa sáng Ngọc Bình, phàm là ngâm trận mưa này Kim Khê thôn dân, tinh thần trạng thái đều thay đổi được phá lệ thật tốt. Liền ngay cả ngày bình thường liền đi đường đều run run rẩy rẩy thất tuần lão tẩu, lại cũng là bước đi như bay, khó có thể tin cảm thụ được trên thân thể biến hóa. Này mưa nhất định thần, sống lâu như thế thế mà mới phát hiện gặp mưa có thể chữa bệnh. Ngươi biết cái gì? Đây rõ ràng liền là thần ngư đại nhân thi triển thần thông. Bằng không, ngươi cho rằng này mưa có thể như vậy thần? Cảm tạ lão thiên gia. Cảm tạ thần ngư đại nhân. Cảm tạ trời xanh đáng thương ta Kim Khê thôn. Đau xót, tật bệnh, tai họa ngầm, hết thảy tại nhân gian khó mà trị tận gốc bệnh khí. Lại trận này hóa mục nát thành thần kỳ trong mưa to. Đều loại trừ, mà giờ khắc này, phát giác được Ngọc Bình khụ nhanh thực đã triệt để khỏi hẳn Thiết Ngưu. Đỏ bừng hai mắt bên trong, trong lúc nhất thời lại không biết là mưa vẫn là nước mắt. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, ta liền biết Thái Gia Gia là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Trên đời này thật sự có cứu khổ cứu nạn thần ngư. Tại ẩn chứa mộc đức thần lực mưa đổ vào sau khi, không chỉ có là phàm nhân bệnh thân thể được chữa trị, liền ngay cả đồng ruộng hoa màu, bờ sông cây cối, đáy sông sinh linh, đều tại trận này, sinh mệnh chi vũ, bên trong bị ban thưởng quý báu nhất sinh cơ. Mà xem như trận này, sinh mệnh chi vũ kẻ chủ đạo, Khương Thanh Ngư cũng cuối cùng tại nghênh đón từ trước tới nay càng thật lớn khí vận công đức quà tặng. Hô thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lên bầu trời bên trong bạch, kim hai màu phân biệt rõ ràng công đức tường vân. Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Ngư lại có một loại muốn lệ nóng doanh tròng thôi thúc. Một ngày này, rốt cuộc đã đến, chấm ngoặc kép, nhân đạo khí vận là màu trắng, thiên đạo công đức vì kim sắc, hai màu dây dưa, nhưng lại mỗi cái chấp nhất phương. Cuối cùng tại quá khứ đầy đủ một canh giờ thời gian phía sau, theo Khương Thanh Ngư thi pháp ngừng, cửu khúc phúc thủy trận vận chuyển, bạch kim hai màu công đức tường vân lại hóa thành hai đầu màu sắc bất nhất khí vận rắn, bỗng nhiên ở giữa liền hướng Khương Thanh Ngư vị trí cấp tốc bay tới. Hô, người đại biểu nói khí vận bạch xà đều lặn vào phong thần lục bên trong, mà đại biểu thiên đạo quà tặng kim xà chính là tại một mảnh kim sắc tường quang ở giữa, đều lặn vào đến Khương Thanh Ngư cái trán thức hải chỗ mộc đức thần chiếu mệnh cách biến thành thanh liên bên trong. Ông, công đức vì sen, khí vận vì lá, tại mảng lớn bích sắc thần quang chiếu rọi phía dưới, đạt được thiên đạo quà tặng Khương Thanh Ngư, tại thức hải bên trong đầy đủ sinh ra 6 đóa màu xanh công đức liên hoa, 10 mảnh bích sắc khí vận lá sen. Lại thêm Khương Thanh Ngư 2 năm này đến nay đối nhân đạo khí vận công đức tích lũy. Giờ đây Khương Thanh Ngư đã góp nhặt 10 đóa công đức thanh liên, 14 phiến khí vận lá sen. Xa nhìn về nơi xa đi, lấy mộc đức thần chiếu mệnh cách làm trung tâm, tại Khương Thanh Ngư thức hải chỗ đã diễn sinh ra một mảnh coi như rậm rạp lá sen đụng vào nhau thịnh cành. Cũng không biết phong thần lục bên trong nhân đạo khí vận còn có thể cống hiến ra bao nhiêu công đức. So với thiên đạo khí vận công đức quà tặng, Khương Thanh Ngư lợi dụng phong thần lục cùng cửu khúc phúc thủy trận được tới nhân đạo khí vận, vẫn còn được trên thiên nhất tông thu một bộ phận khí vận công đức sau đó. Còn lại mới là Khương Thanh Ngư cuối cùng tâm đắc. Ở trong đó, Khương Thanh Ngư còn phải ngoài định mức loại bỏ rớt lại một bộ phận không thuộc về mình nhân đạo tín ngưỡng, thêm giảm một chút sau đó, lưu trong tay Khương Thanh Ngư nhân đạo khí vận công đức, xa so với thiên đạo quà tặng có được muốn ít hơn nhiều. Quả nhiên, ở trên đời này, làm lão bản vẫn là so tại nhân viên muốn dẫy đến nhiều. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất pháp sư.